Phương Lê chào các bạn, bây giờ chúng ta đến với phần cuối cùng của câu chuyện Điền Văn này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha nói là muốn chúng ta mời khách ở trong thôn, nhị đệ, đệ cảm thấy sao? Triệu Kim Sinh lại đây hỏi Triệu Thủy Sinh. Con cái có tiền đồ thì phải khoe khoang, lão Triệu chính là có cái tâm tư này. Ta trực tiếp mời người đến tử lầu trấn trên, Triệu Gia Trang thì không cần, Triệu Thủy Sinh nói. Đại ca, người giúp đỡ thì người, đến lúc đó đều tới trấn trên. Đến từ lâu mời khách là tiện nhất, lại nói, còn có vài hương thân nên hắn cảm thấy, thì người lên trấn trên lại càng tốt hơn. Triệu Gia Trang lại không có nhà của mình, muốn mời khách, chỉ có thể là ở nhà của đại phòng, Triệu Thủy Sinh không vui. Triệu Kim Sinh đành phải nói quyết định của Triệu Thủy Sinh cho lão Triệu. Lão Triệu liền buồn bực, nhưng mà hiện tại, lão đã hoàn toàn không làm chủ được Triệu Thủy Sinh, vì thế đành phải thỏa hiệp. Vì thế mà chọn một ngày lành, làm 10 bàn tiệc rượu ở tử lầu trấn trên, thỉnh mọi người tới. Nhóm hương thân, lão Triệu, Triệu Tư Gia, Triệu Nhị Thúc, còn có cả các trưởng bối của Triệu Gia, ngồi ở hai bàn, trừ tịch ở phía trên. Lý Liêu Hà ngồi cùng nhóm nữ khách ở trong phòng khác, ngồi cùng bàn còn có một Phùng Thái Thái, là thái thái của Phùng Cử Nhân, huyện Đồng Thành. Phùng Cử Nhân là chú Cử Nhân 6 năm trước. 5 năm trước không đi thi kỳ thi mùa xuân, 3 năm trước thì có đi nhưng mà lại không trúng. Bất quá ở trong nhà kinh doanh 6 năm cũng rất giàu có. Phùng Thái Thái trông rất phúc hậu, mặc quần áo tốt hơn những người ở trên trấn trên nhiều. Nhà của Phùng Thái Thái hiện tại là ở huyện Đồng Thành, hôm nay mang theo nữ nhi lại đây. Lúc mà chào hỏi, Lý Lê Hoa cho Phùng tiểu thư một túi tiền, xem như là một lễ gặp mặt. Phùng Thái Thái ngầm nói ở trong lòng, cái vị Triệu Thái Thái này tuy xuất thân nông phụ nhưng mà nên hiểu lễ đều hiểu. Thu hồi một chút coi khinh, mỉm cười với cả Lý Lê Hoa nói việc nhà. Lý Lê Hoa đợi trước không biết là đưa lễ gặp mặt cho bao nhiêu người, tuy rằng sau này tiến cung làm hoàng hậu, người khác sẽ không có dám tìm nàng muốn lễ gặp mặt, nàng cũng dựa vào sự yêu thích mà đưa người ta lễ gặp mặt, ai cũng không có dám nói cái gì. Ngược lại, ai mà nhận được lễ gặp mặt của nàng đó là vinh hạnh. Lúc mà nàng chết xuất giá, ở nhà mẹ đẻ thấy rất nhiều lần, nương của nàng đưa lễ gặp mặt cho người ta. Chuyện này chỉ như là một bữa cơm ăn sáng, dạ dao này nọ không hề làm khó được nàng. Phùng Thái Thái, đại khái đã đều nhận thức được người tài thái của hương thân. Người ta thấy Phùng Thái Thái vừa nói vừa cười với cả Triệu Thái Thái, thì không có người nào là không biết điều đi nói mấy lời chua chát, tóm lại là chủ khách đều vui. Ăn xong cơm, có vài người lục tục cáo từ. Phùng Thái Thái theo Lý Lê Hoa đi vào phòng ở bên cạnh, mỉm cười mà hỏi, hôm nay sao mà không mang thiên kim của nhà cô lại đây? Lý Lê Hoa cũng cười mà nói, tiểu hài tử hay sợ, có nha hoàn và bà vú bồi ở nhà với bé. Cũng đúng, từ lâu nhiều người, hài tử còn nhỏ vẫn không cần đến đây. Đúng rồi, sang năm Triệu Cử Nhân có đi kinh thành hay không? Nếu mà đi thì vừa vặn có thể làm bạn với cả lão gia của nhà chúng ta. Lão gia của nhà chúng ta từng đi kinh thành một lần, tương đối quen thuộc. Phùng Cử Nhân sang năm cũng chuẩn bị đi khoa khảo, hiện tại ở trong nhà không thiếu khoản tiền đó. Thi đậu thì có thể tiến thêm một bước, sao lại không làm? Đang định sang năm đi kinh thành, nếu mà có Phùng Cử Nhân đi cùng, vậy thì không thể tốt hơn. Không biết là Phùng Thái Thái sang năm có cùng đi hay không? Lý Liêu Hoa hỏi. Phùng Thái Thái nói, trong nhà một đám lão nhân và vài hài tử, ta chạy đi đâu được, chỉ bảo người ngày thường hầu hạ lão gia đi cùng, cũng may đều là ngày thường hầu hạ, ta cũng yên tâm. Phùng Thái Thái nói chính là một tiểu thiếp của Phùng Cử Nhân, xuất thân từ nhà hoàn, khi bán mình ở trong tay của nàng cũng không sợ nàng ta làm ra cái chuyện gì. Lý Liêu Hoa cười mà gật đầu. Phùng Thái Thái nói, Triệu Cử Nhân đi một mình hay là... Lão gia của nhà chúng ta muốn mang ta và hải tử cùng đi nhìn xem phong cảnh của kinh thành, miễn cho chúng ta cái gì cũng không biết, đến lúc đó náo loạn thì chết cười. Phùng Thái Thái thầm nghĩ, Triệu Cử Nhân vẫn còn trẻ, tình cảm với cả Triệu Thái Thái vẫn còn tốt, chờ thêm mấy năm nữa sẽ không còn như thế này. Gặp gỡ hòa thắm liễu dành thì biết nguyên phối, thật như là cám bã. Chẳng qua Phùng Thái Thái sẽ không nói cái lời này khiến cho người ta ghét, mà lại ngược lại hâm mộ mà nói, Triệu Thái Thái thật là có phúc khí, phu sướng phụ tùy, đáng tiếc ta lại không thể đi theo, bằng không cũng có bạn. Nàng tất nhiên là không thể nói để cho nha đầu của nhà mình làm bạn với cả Triệu Thái Thái, như vậy là vỗ nhục người khác. Rốt cuộc tiểu thiếp và chính thất không thể đánh đồng. Hai người nói chuyện rất tốt, Phùng Thái Thái cũng cho sơ sơ lễ gặp mặt, chờ khi cáo từ đã ước định lần tụ họp tiếp theo. Các khách nhân đều đã đi rồi, dư lại đều là thân nhân. Lý Chính, Triệu Tư Gia cũng rất kích động. Triệu gia trang của bọn họ rốt cuộc cũng có một cử nhân lão gia. Trăm năm ở trong thôn chưa từng xuất hiện cử nhân, Lý Chính là ông, ngủ đều có thể cười mà tỉnh. Còn có vài trưởng bối muốn thương lượng chuyện từ đường với cả Triệu Thủy Sinh. Bất quá, Triệu Thủy Sinh đã nói trước, chờ qua mấy ngày, hắn sẽ tự mình về Triệu gia trang thương lượng việc này. Dù sao thì hắn cũng muốn xây lại gia nhà cũ của hắn, cũng bớt một ít việc. Còn muốn xây lại nhà cũ sao? Lão Triệu giật mình mà hỏi. Triệu Thủy Sinh gật đầu mà cười, nói: rốt cuộc thì đó là nhà được phân cho ta, bò không ở nơi đó cũng kỳ cục, chờ xây xong cha có thể vào ở giúp ta trông coi cũng được. Lão Triệu cũng không thể nói, không bằng xây lại nhà của đại ca của ngươi đi, căn nhà cũ nát như vậy xây lại làm cái gì. Nhưng mà lời này nói ra còn không cho thấy chính là lão bất công. Được, cha giúp cho con trông coi, lão Triệu nói. Nhà ở mà lúc trước phân cho Triệu Thủy Sinh, hiện tại lão như tới cũng có một chút ngượng ngùng. Thủy Sinh là càng ngày càng có năng lực, mình hình như không còn có uy nghiêm của người làm cha nữa. Thủy Sinh đó là cử nhân lão gia, nghe nói hiện tại đã có thể làm quan, lão làm cha không thể giống như là trước còn có thể quản hắn. Vì thế mà sau khi Triệu Thủy Sinh đậu cử nhân, từ đường của Triệu gia ở Triệu gia trang đã bắt đầu khởi công, căn nhà cũ của Triệu Thủy Sinh đã bị phá bỏ xây lại một lần nữa. Triệu Thủy Sinh trực tiếp lấy ra 100 lượng bạc giao cho Triệu Tứ Gia, nhờ ông giúp đỡ hoàn công. Mọi người đều là người của Triệu Gia. Triệu Tứ Gia lại là Lý Chính, uy vọng cũng cao, cho nên giao tiền bạc cho ông là thích hợp nhất. 100 lượng bạc ở nông thôn, xây nhà là rất giả. Đương nhiên, muốn xây một từ đường, thực là khi phái thì lại không đủ. Nhưng chẳng qua là ra một cử nhân, chỉ cần đại khái không tồi là được rồi. Huống chi, 100 lượng bạc đối với cả người ở nông thôn mà nói đã là có rất nhiều rồi. Triệu Tư Gia thấy Triệu Thủy Sinh tín nhiệm như vậy, kích động mà nói: Thủy Sinh, con yên tâm, bạc này nhất định một văn cũng dùng hợp lý, từ thúc ta sẽ không tiêu loạn một văn tiền nào. Triệu Thủy Sinh nói: từ thúc làm việc trước này ta đều yên tâm, bởi vì sang năm đầu xuân ta còn muốn vào kinh đi thi, cho nên chuyện này ta cũng không có thời gian mà đi xem, chỉ đành phiền toái từ thúc. Không, không phiền toái, không phiền toái, Triệu Tứ Gia vội vàng nói. Còn đi kinh thành là đại sự, chuyện khác đều phải nhường đường. Thủy Sinh thật là càng ngày càng có tiền đồ, lại nói tiếp, vẫn là cứ được một tức vụ tốt, bằng không sao có thể có hôm nay, trước kia một chữ cũng không có biết, cho nên nói vẫn là đọc sách có tiền đồ. Triệu Tứ Gia đã quyết định mấy tôn tử của mình cũng đều đưa đến hậu đường mà đọc sách, không thể chỉ ở trên mặt đất mà bào thức ăn. Triệu Thủy Sinh giao tiền cho Triệu Lý Chính, cũng mặc kệ lão Triệu bọn họ có ý kiến gì, cho dù Hà Thúy Cô có ý kiến gì, ả cũng chỉ dám ngầm mà nói thầm. Tiền thật ra vào tay của ả, không chừng một nửa cũng không còn. Cho dù là ở trong lòng của Hà Thúy Cô, đều là không phục, nhưng mà cũng không có cách nào. Hiện tại cánh của Triệu Thủy Sinh đã cứng, người khác đều không thể ép buộc được hắn. Mà lão Triệu thì vì xây nhà cho lão ở, lão cũng không thể nói cái gì. Sau khi mà Triệu Xuân Hoa thủ tiết, bởi vì ruộng đất không được treo ở danh nghĩa của Triệu Thủy Sinh, à lại lười phải dùng đất làm việc, cho nên trực tiếp đã bán đất. À không phải nộp tiền thuế, thường thường chạy đến chỗ của cha à lấy vài thứ chiếm một chút tiện nghi, làm cho Hà Tiêu Cô hận à, hận có thể đá cái cô em chồng này lăn rất xa. Bởi vì cô em chồng đã lấy nhiều, những gì bọn họ có thì sẽ ít đi. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa mỗi lần cho đều là số lượng nhất định, nhiều sẽ không đưa, vì thế mà hai người Hà Thúy Cô và Triệu Xuân Hoa càng nhìn nhau lại càng không thuận mắt. Hai ả nhìn nhau không thuận mắt là chuyện của hai ả, cũng may hiện tại hai ả không dám đến chân trên mà náo loạn, bởi vì bọn họ biết bọn họ được thu tốt đều nắm giữ trong tay của Lý Lê Hoa. Thật sự chọc giận vào nàng, thứ gì cũng không cho, vậy không phải là quá thì sao? Vì thế mà Lý Lê Hoa được thanh tĩnh. Sau khi mở tiệc chiêu đãi khách khứa, rất nhanh đã đến tháng 10. Bởi vì đầu xuân sang năm đã phải chuẩn bị vào kinh, cho nên hiện tại đã phải bắt đầu chuẩn bị. Triệu Thủy Dinh và Lý Lê Hoa đã thương lượng, không để cho người nào ở lại trên trấn trên. Rốt cuộc, nhà trong kinh thành cũng cần hạ nhân, vẫn nên mang theo hạ nhân mà mình quen thuộc thì tốt hơn. Mẹ nhà ở trên trấn trên, đến lúc đó, nhờ hai vợ chồng Triệu Thủ Dinh lại đây chủ dưỡng là được. Vốn dĩ muốn cho bọn họ ở, nhưng mà bất quá hai vợ chồng đều không có đồng ý. Triệu Thổ Diêu nói, nhị ca, chúng ta lại không phải là không có nhà ở trên trấn trên, nếu mà thật sự vào ở, đại tẩu và đại tỷ ở bên kia không biết sẽ nói nhàn thoại cái gì. Chúng ta thay hai người nhìn, bảo đảm sẽ trông coi cho thật tốt. Mà Trương Vân Nhi cũng nói, nhị tẩu, hai người không phải là xây lại căn nhà cũ ở Triệu Gia Trang sao? Theo mọi thấy, còn không bằng bán nhà ở trên trấn trên. Lúc nào thật sự phải về ở, thì ở nhà mới cũng tốt. Giữ lại nhà ở trên trấn trên cũng là chuyện phiền toái. Lần trước, chị chồng khói thăm muội, hai người đi kinh thành sẽ xử lý nhà ở trên trấn trên như thế nào? Muội xem ý tứ của nàng ta còn nghĩ là đi vào ở. Thật là nghĩ hay quá, tiện nghi cũng không có dễ chiếu như vậy. Lý Liên Hoa nói, nàng ta, một cô nương đã sớm gả ra ngoài, làm gì có tư cách mà ở nhà của chúng ta. Muội đừng lo lắng, nhị ca của muội đã chào hỏi sai dịch ở bên này. Nếu mà có người dám tùy tiện xông vào nhà, thì trực tiếp bắt đi. Nàng là thà rằng bỏ không, cũng không cho Triệu Xuân Hoa vào ở, thứ gì đâu. Triệu Xuân Hoa, nếu mà thật sự có cái lá gan và ra mặt dày như vậy, nàng không ngại nhờ sai dịch ra mặt giải quyết. Triệu Xuân Hoa không giống như là Triệu Bà Từ là một trường bối, à chỉ là ngang hàng, lại là người đã gả đi ra ngoài, căn bản không quản được cái chuyện của Triệu gia. Từ đường và nhà chỉ mất có 20 ngày đã sửa xong, vì thế mà cho đến tháng 11, Triệu gia tiến hành nghi thức tế bái ở từ đường. Lý Liên Hoa là nữ nhân, không có tư cách đi tế bái, nhưng mà các nam nhân của Triệu gia trang tâm tình kích động, đi từ đường mà quỳ. Thấy từ đường mới khí phái đến như vậy, cả người đều có một loại cảm giác tự hào. Mà nhà mới của Triệu Thủy Sinh và Lý Liên Hoa cũng làm một bàn gia tiên, thỉnh toàn ra ăn bữa cơm xem như là làm ấm nhà. Bọn họ hiện tại không thể tùy tiện làm chuyện gì, bằng không đều lại đây tặng lễ, vậy thì khó coi. Cho nên lần tân gia này cũng chỉ có gia đình của ba huynh đệ Triệu gia và cả gia đình của Triệu Nhị Trúc lại đây xem như là gia yến. Triệu Thủy Sinh làm trò đại gia, nói với cả lão Triệu, cha, về sau ngài ở lại nhà này đi, ta lại mua mấy hạ nhân hầu hạ người. Lời vừa thốt ra, Hà Thúy Cô khẩn trương, nếu mà thật mà tìm hạ nhân như vậy, còn không có phần cho bọn họ hay sao? Vừa mới muốn nói chuyện, Triệu Kim Sinh đã nói, nhị đệ, còn có chúng ta ở trong thôn, sao mà có thể mặc kệ cha? Triệu Thủy Sinh nói, cũng được, có đại ca ở đây, ta an tâm rồi. Lão Triệu cũng nói, Thủy Sinh còn yên tâm, trong thôn đều là người quen thuộc, ta cũng không cần hạ nhân phải hầu hạ, như vậy ta cũng không có quen, đại ca của con sẽ không mặc kệ ta. Triệu Thủy Sinh không rông dài nữa, cho dù hai vợ chồng Triệu Kim Sinh ở tại nhà mới, thì cũng không có đáng gì, hắn không phải là một người keo kiệt. Triệu Kim Sinh hầu hạ lão nhân, lão Triệu muốn bọn họ vào ở, cũng không đáng trách, dù sao thì khế nhà ở trong tay của hắn, nếu mà bọn họ hầu hạ tốt, hắn cũng không ngại nhà này về sau cho bọn họ. Đương nhiên, tiền đề là không thể một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lòng tham không đáy. Hắn có rất nhiều loại phương pháp xử lý các loại chuyện này. Ngay cả Triệu Kim Sinh cũng trợ cấp, càng không cần phải nói Triệu Thủ Sinh đều là huynh đệ, nhưng mà hắn vẫn luôn đứng về phía của bọn họ ở bên này. Triệu Thủy Sinh lấy bạc ra cho Triệu Thủ Sinh. Triệu Thủ Sinh thì vẫn luôn muốn tự mình mở cửa hàng, không phải là tiệm gạo. Tiệm gạo cần quá nhiều tiền, hắn cũng không làm nổi. Hắn muốn là bán một chút hàng khô ở trong nông thôn, sau đó bán ở trên trấn trên. Triệu Thổ Sinh thật ra là không có từ chối, mà là nói với cả Triệu Thủy Sinh, nhị ca, tiền này để cầm, bất quá chờ đệ mở cửa hàng, trong cửa hàng sẽ có một nửa cổ phần của huynh, đệ không thể cầm không tiền của huynh, bằng không thì hắn thành người như thế nào? Triệu Thủy Sinh cười, cũng đúng, vậy thì nhị ca cho đệ kiếm tiền. Tự tôn của nam nhân cũng rất quan trọng, cứ để cho hắn nhập cổ đi, lão tam sống tốt cũng là một chuyện tốt. Tiền bạc thì ai cũng sẽ không ngại nhiều, Triệu Thủ Sinh có thể có cái chi khí này đáng giá để cổ vũ. Còn nhà mẹ đẻ của Lý Liên Hoa, trước đây giao chuyện thu địa tôi cho Lý Hải Đào, mấy năm nay cũng sống không tệ. Lý Liên Hoa cũng cảm thấy không cần lại làm cái gì nữa, chỉ cần tên tuổi của Triệu Thủy Sinh cử nhân vẫn còn đó. Chỉ cần bọn họ không phải gặp phải đại sự giết người phóng hỏa, cơ bản có thể rất là bình tĩnh mà sinh hoạt. Ngày 9 tháng 11 là sinh nhật của cha Lê Hoa, vừa vặn năm nay là 50 tuổi, người ở trong nhà là một lễ mừng sinh nhật cho ông. Hiện tại không giống như là trước kia. Hiện tại cha Lê Hoa là phu tử nhận người tôn kính, còn dạy ra được một con rể là cử nhân, Cho nên tiệc mừng thọ này rất náo nhiệt. Lý gia vốn dĩ chỉ có hai huynh muội là Lý Hạch Đào và Lý Ly Hoa, nhưng mà đến ngày đó, rất nhiều cha mẹ của Học Đồng đều đã lại đây chúc thọ. Có vài người không hề quen biết, nhưng mà Lý Ly Hoa lại biết bọn họ là muốn nói vài câu với cả Triệu Thủy Sinh. Rốt cuộc thì hắn là cử nhân duy nhất trong mấy thôn quanh đây. Lý Ly Hoa cũng bị một nhóm nữ nhân vây quanh, nghe nói là đồ xuân nàng đi kinh thành đều rất hưởng mộ. Kinh thành là địa phương nào? Là nơi ở của hoàng đế. Ở trong lòng của rất nhiều người, đó là nơi cả đời cũng không đến được. Nơi xa nhất mà bọn họ từng đi đến thì cũng chỉ là huyện thành. Hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh như là núi cao chỉ có thể nhìn lên. Ai có thể nghĩ đến Lý Lê Hoa, một cô nương nông thôn của Lý gia, hiện tại lại thành cử nhân thái thái. Xem y phục của nàng thật làm cho người khác phải hâm mộ. Quần áo ở trước người đều là từ tơ tằm làm thành, vừa trơn vừa nhắn vừa đẹp, giá trị lại không ít tiền. Mọi người đều nói sinh nhi tử có tiền đồ, lão Lý gia sinh nữ nhi không phải là vẫn tốt sao? Con rể có tiền đồ còn giúp cho nhà của cha vợ, thật là quá tốt. Nương của Lê Hoa còn gặp lại một đường muội mười mấy năm không thấy. Vì sao mà mười mấy năm không thấy? Đơn giản, đường muội gả cho nhà nhiều nhân khẩu, sinh nhi tử cũng nhiều, bà ta sống tốt hơn nương của Lê Hoa. Nhà mẹ đẻ của Lê Hoa là về cha của Lê Hoa khảo tú tài, làm ở trong nhà càng ngày càng nghèo. Việc đường muội của nương Lê Hoa nhất định không tới, sợ mà khi lại đây nương của Lê Hoa sẽ vay tiền bà ta. Năm đó Triệu Thủy Sinh chúng tú tài, bà ta cũng không biết. Cho dù là biết cũng cảm thấy một tú tài cũng không phải là một đại nhân vật gì. Rốt cuộc thật là nhiều tú tài vẫn còn nghèo, không nuôi nổi gia đình. Nhưng mà hiện tại hắn lại là chúng cử nhân, đã thành cử nhân. Dì họ mười mấy năm không đi lại của Lý Lê Hoa liền tới đây, còn nói riêng với cả nương của Lý Lê Hoa vài lời. Trước hoài niệm một chút khi mà còn nhỏ, tỉ muội hữu ái, sau đó lại nói hiện tại tốt đẹp, kế tiếp chính là triển vọng của tương lai. Tỉ, ta nói thật, Lê Hoa cũng quá không cảnh giác, về sau nàng không dễ chịu. Đường muội của nương Lê Hoa nói một câu như vậy. Nếu là Trần Thùy Liên ở đây, khẳng định phải cãi nhau với cả bà ta. Như là nương của Lê Hoa, bà còn tưởng rằng Lê Hoa xảy ra chuyện gì, vội vàng mà hỏi Lê Hoa là thế nào. Còn có thể là thế nào? Tỉ nhìn xem, cô gia hiện tại đã là cử nhân, nàng cũng chỉ sinh có một nữ nhi, chuyện này đúng sao? Người khác đều sẽ nói nàng. Nương của Lê Hoa liền giải thích mà nói, bởi vì bà đã qua đời, cho nên trong vòng 3 năm không thể sinh hài tử. Không phải là nữ nhi của bà không sinh được, mà là bởi vì muốn giữ đạo hiếu. Đường tỉ, chuyện của đứa nhỏ bỏ qua cũng được, rốt cuộc trước nợ hoa sau kết quả cũng không phải là không có. Nhưng mà vì sao nàng đến bây giờ cũng không có cho cô già nạp thiếp hoặc là chuẩn bị người hầu hạ? Phải biết rằng cô già đã là cử nhân lão gia, không giống như là chúng ta trần đất, cả đời chỉ có một lão bà. Nhưng qua lão gia đó đều có vài tiểu lão bà, cô già tuổi còn trẻ, đi kinh thành, gặp được những tiểu cô nương trẻ tuổi đó, còn không phải là hoa mắt mà chọn sao? Đến lúc đó, Lê Hoa lại không sinh được nhi tử, ta đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tỷ nói, nàng sao lại thiếu cảnh giác đến như vậy? Cho dù cô gia không tự mình chọn, người khác thấy cô gia một tiểu thiếp cũng không có, còn không đưa cho hắn hả? Cấp trên đưa còn không thể cự tuyệt, đến lúc đó sinh nhi tử đè ở trên đầu của Lý Lê Hoa, nói không chừng kéo ngã cả danh phận chính thất của Lê Hoa. Lê Hoa không tự mình biết, thì chúng ta làm trưởng bối phải thay cho nàng suy xét, miễn cho đến lúc đó chúng ta đều không giúp được gì. Mặt của nương Lê Hoa đã lạnh hẳn đi. Vậy thì người nói làm sao bây giờ? Đường muội của nương Lê Hoa vừa nghe lập tức đã nói, người lạ sao mà có thể hiểu tường tận, hiểu tận gốc rễ thì mới tốt, hai bên cũng biết nhau. Đường tỷ, tỷ xem cô em chồng của ta có một nữ nhi, năm nay cũng là 16 tuổi, mấu chốt là nàng giống hệt nương của nàng, tính tình đều thụ làm mềm. Nếu mà đến lúc đó Lê Hoa có thể nắm giữ ở trong tay, nàng còn có thể lật trời được hay sao? Lại là thân thích của nhà mình, tất nhiên sẽ hướng về phía của Lê Hoa. Người khác cũng sẽ không nói cô già không có thiếp thất, chuyện này không phải là tốt sao? Nương của Lê Hoa cười lạnh mà nói, người tính toán cũng thật là hay. Đúng không? Nếu mà không phải là vì Lê Hoa, ta cũng sẽ không lại đây nói cái chuyện này. Đường tỷ, tỷ chọn ngày ta lãnh người lại đây cùng đi kinh thành. Ta phi! Nương của Lê Hoa trực tiếp nhổ nước miếng vào đường muội. Thứ tâm địa đen tối, ta nói hôm nay sao mà ngươi lại đến đây? Hóa ra là ôm cái chủ ý dơ bẩn như vậy. Nương của Lê Hoa tuy rằng ngày thường rất dịu dàng, Nhưng mà một khi có người không tốt với cả con gái của bà liền hóa thành sư tử mẹ. Đừng tưởng ta không biết đức hạnh cô em chồng của ngươi, trộm sinh ra nha đầu là một thứ tốt gì, còn muốn làm tiểu lão bà cho cô gia của nhà ta, người nghĩ cũng hay nhỉ. Cô gia và cô nương của nhà ta sống rất hạnh phúc, người khác nói thì lo cái gì, hai vợ chồng của bọn họ đều không có nhọc lòng cái chuyện này. Ngươi một người ngoài lại đầy khoa tay múa chân là muốn làm cái gì? Có phải cô em chồng của ngươi cho ngươi thứ gì tốt hay không? Nhanh cút đi cho ta, bằng không ta lấy cây gậy đuổi đi. Ý tưởng gây tưởng như vậy mà còn dám nói ra, còn định leo lên đầu của con rể. Bà không có tát cho bà ta mấy bạt tai, bà ta nên niệm A-di-đà Phật. Như thế nào, còn không đi? Ngươi không đi? Được. Nước của Lê Hoa đứng dậy tìm một cái chổi, cầm chổi đi đánh người đuổi người. Đường muội của nương Lê Hoa sợ tới mức lập tức đã nhảy lên, vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài, vừa chạy lại vừa nói: chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt, sớm muộn gì các người sẽ hối hận. Mọi người nghe một chút, cử nhân lão già của nhà ai mà không có tám thê tứ thiếp, ta hậu tâm hỗ trợ cho bà ta lại không cảm kích còn tới đánh ta. Người này ra mặt dày, thế nhưng mà làm trò nói trước mặt của mọi người. Trần Thủy Liên vừa nhìn thấy tình huống cũng đã gia nhập vào hàng ngũ đuổi người. Mọi người nghe một chút, cha của ta đang làm lễ mừng thọ rất vui vẻ. Trước kia, bà ta chưa từng đến nhà của ta mà hôm nay thì lại đến. Hàng xóm láng giềng, mọi người có từng gặp qua người này đến chỗ của chúng ta chưa? Chưa từng có. Người này trước kia ghét bỏ nhà chúng ta nghèo, sợ nhà ta tìm bà ta vay tiền cho nên trốn đi rất xa. Hiện tại, thế nhà của ta sống tốt được một chút, không nói lúc đến đây nhà ta còn đang có chuyện vui, bà ta tay không mà đến. Chuyện này bỏ qua, ai cũng không hiếm lạ quà mừng của bà ta. Là thân thích, đến gửi lời thăm hỏi chúng ta cũng đã rất cao hứng rồi. Nhưng mà người này, thế mà lại muốn giới thiệu tiểu lão bà cho muội phu của ta. Các ngươi nói, bà ta còn là trưởng bối hay không? Ai không mà ngóng trông chất nữ nhi của chính mình sống tốt, bà ta lại muốn gieo họa cho chất nữ nhi của mình. Bà ta còn tệ hơn cả những người lạ, không quen, không biết. Ta không đuổi bà ta đi thì đuổi ai? Bà cút cho ta. Đường muội của nương Lê Hoa thở đến hộc hộc, còn nói với cả mọi người. Mọi người cũng nghe thử xem, ta là vì nương của Lê Hoa. Cháu đây là cự nhân, không phải là nên nạp thiếp sao? Lê Hoa không sinh được nhi tử, còn không để cho người khác sinh, cũng không thể làm cho cháu rể tuyệt hậu chứ. Việc này thật đúng là quá nhọc lòng. Lão gia của nhà ta, nạp thiếp hay là không nạp thiếp, còn không tới phiên một người ngoại nhân phải nhọc lòng. Khi nào lão gia của nhà ta muốn nạp thiếp, chúng ta lại không có thiếu bạc, tùy tiện mua người ở nơi nào đó thì tốt rồi. Thành thật lại nghe lời, ai vui cần phải người giới thiệu thân thích là một tiểu lão bà. Đến lúc đó, còn ỷ vào tình cảm thân thích, ta làm chính thất, còn không có tiện quán. Tự mình mà mua, không nghe lời, ấn quy củ, ta đều có thể phạt gậy. Làm sai chuyện, lão gia của nhà ta không cao hứng, là có thể xách ra mà bán. Nữ nhi của cô em chồng của ngươi, nếu cũng là cái dạng này, vậy thì chúng ta sẽ mua nàng ta từng người môi giới. Đến lúc đó, sống hay chết, đánh hay mắng, đều là do chúng ta quyết định. Lại nói tiếp, ánh mắt của lão gia của nhà ta kén chọn, không biết chữ thì đừng đưa tới, khó coi cũng đừng đưa tới, không biết hát cũng đừng đưa tới, đương nhiên quỳ xuống đâm chân cũng đừng đưa lại đây. Phải ít nhiều hiểu biết chữ nghĩa, có sức lực làm việc thì chúng ta mới chọn. Nữ nhi của cô em chồng của người có làm được hay không? Nữ nhi cô em chồng của bà ta cái gì cũng không biết. Đường muội nương của Lê Hoa bị nói mà chạy trốn chết. Nhưng mà bất quá, đoạn lời nói này của Lê Hoa cũng làm mất tính toán của vài người. Rốt cuộc đầu năm nay, ai có tiền nhàn rỗi cho cô nương học chữ? Đều là một chữ cũng không biết, làm tiểu lão bà cho cử nhân lão gia thật đúng là không dễ dàng. Nếu mà chàng muốn nạp thiếp, nói cho với ta một tiếng, ta cũng tiện chuẩn bị. Lý Lê Hoa nói với cả Triệu Thủy Sinh. Chuẩn bị cái gì? Triệu Thủy Sinh hỏi. Chuẩn bị chạy lấy người, hoặc là chuẩn bị giết chết nàng, xem tâm tình của ta. Không để tâm thì chạy lấy người, còn để tâm thì giết người. Dù sao thì trước kia cũng không phải là chưa từng làm. Triệu Thủy Sinh phá lên mà cười, hai người đã qua hai đời, hắn cũng không có che giấu. Thấy rõ thế thái nhiều năm như vậy, nữ sắc với ta mà nói như mây bay. Lúc ta còn là một tiểu tử nghèo ở trong nông thôn, vẫn luôn ở cùng ta chính là nàng. Hiện tại, chẳng qua thế nhân xem ta có một chút tiền tài và quyền thế, lúc này mới muốn leo lên. Ta sẽ ngốc như vậy sao? Người ở trên đời không phải là phần lớn đều như thế sao? Giống như là đời trước, hắn là hoàng đế. Nếu hắn không phải là hoàng đế chí cao vô thượng, vì sao có nhiều mỹ nhân chết già mắc mộng đến như vậy? Nhưng mà ở trên đời này cũng chỉ có chúng ta sống lâu một đời so với cả người khác. Cũng chỉ có hai người bọn họ là tâm ý tương thông. Trên đời này, mỹ nữ khuynh thành không khó tìm, chỉ là chi kỷ tâm ý tương thông. Lại có vài người tìm hết cả đời mà không có tìm thấy. Sao hắn phải vì mắt cá mà từ bỏ chân châu? Lại không phải là mau đầu tiểu tử, chưa từng gặp qua việc đời. Cả đời này, hắn chỉ nghĩ cùng thê tử và hài tử sống cho thật hạnh phúc. Cho nên, chuyện làm thiếp gì đó, trước này hắn chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa hắn biết, một khi mà hắn muốn làm thiếp, thì như vậy người duy nhất ở trên đời chân chính hiểu biết với hắn sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Nữ nhân nhiều, thị phi cũng nhiều, hắn không phải là không biết tranh đấu của nữ nhân, hà tất muốn phiền toái như vậy. Người như hắn, dạng nữ nhân gì cũng đã từng trải qua, ngược lại càng hướng tới cảm giác thanh thản êm đềm. Hắn lại không phải là có khuynh hướng tự ngược, một hai phải tìm cái chuyện không thoải mái cho chính mình. Ngay cả chuyện có nhi tử để mà truyền thừa hương khói hay là không, hắn đều không có để bụng, huống chỉ là nạp thiếp. Chẳng qua, có người muốn gánh vác thanh danh của người đàn bà đánh đá, Triệu Thủy Sinh trêu chọc. Người đàn bà đánh đá thì người đàn bà đánh đá, như vậy còn sống tự tại một chút. Dù sao thì người nào đó cũng sẽ gánh vác cái thanh danh sợ vợ. Lý Liêu Hoa sợ cái gì, được sống thêm một đời, vì sao nàng không thể sống thoải mái cho một chút. Giống như là đời trước, rõ ràng là không thể nhẫn, còn một hai phải chịu đựng. Khổ sở và uất ức thì chỉ có một mình, cả đời này nàng muốn sống thật thoải mái. Đặc biệt là cái chuyện này, một bước cũng không thể nhường. Nàng cũng không muốn cùng nữ nhân khác đấu tới đấu lui, sau đó là uy hiếp đến hài tử của mình. Triệu Thủy Sinh cười đến ha ha. Vì phù cũng vậy, sợ vợ thì sợ vợ, có sao đâu. Hai người đến lúc này mới phát hiện ra, bọn họ lại càng thân cận hơn so với cả trước kia. Đương nhiên, đây chỉ là cái về mặt tinh thần, phương diện khác thì đã sống thân cận, không thể thân cận hơn được nữa. Qua mấy ngày, trời hạ đại tuyết. Buổi sáng trên mặt đất, kết dày một tầng tuyết, nhưng mà tuyết còn chưa có ngừng. Cứ thế này, chỉ sợ rất nhanh, tuyết sẽ cao đến tận đầu gối của mấy đứa bé. Nếu là đầu mùa xuân sang năm trời vẫn còn giáng tuyết thì có thể có một chút khó khăn khi mà đi kinh thành. Sẽ không có tuyết tài chứ. Nhớ rõ khi mà ở Đại Hạ có mấy năm tuyết phủ rất sâu, rất nhiều nhà cửa ở ngoại ô kinh thành đều đã bị tuyết làm sụp, còn có cả gia súc chết cóng, thậm chí còn có người bị chết rét. Khi đó còn có vài người kêu gào là ông trời tức giận rồi cho nên mới hạ một trận tuyết lớn đến như vậy. Người truyền bá lời đồn này chính là một đường thúc của Sở Tuyên. Mục đích là muốn tự mình làm hoàng đế, chẳng qua về sau, đột nhiên đã bị bệnh mà chết. Nghĩ đến thì cũng là công lao của Sở Tuyên. Kỳ thật đối với cả chuyện Triệu bà tử chết, nàng cũng cảm thấy không phải là đơn giản như vậy. Vì sao một mình bà ta lại đơn độc gặp phải thổ phỉ, sau đó nghe được bọn hắn tính toán. Kết quả là Triệu bà tử lại bị giết chết. Hà thuê cô là bởi vì chuyện này phạm vào sai lầm lớn. Khi thế không còn kiêu ngạo như trước kia, bọn họ sống càng ngày càng tốt. Nàng đã bớt đi rất nhiều chuyện. Nàng không hỏi là bởi vì có một số việc nói không chừng chính nàng cũng sẽ làm, chỉ là hiện tại có người giải quyết cho nàng, nàng lại càng nhẹ nhàng hơn. Hẳn là sẽ không. Huyện Đồng Thành ở phía Nam, ta xem cuốn huyện chí 20 năm qua chưa từng gặp phải tuyết tai, nó không chừng trạng vạng sẽ dừng lại, Triệu Thủy Sinh nói. Thật đúng như lời của Triệu Thủy Sinh, khi mà trời sắp tối, tuyết rơi một ngày một đêm rốt cuộc đã dừng lại. Chẳng qua là lúc này, phần đông người đều hùi người ở trong nhà của chính mình ăn cơm, nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ như vậy, ai còn thích ra ngoài mà đi dạo? Toàn gia của Lý Liên Hoa ăn lẩu vào buổi tối, thời tiết lại vừa lúc. Tiểu nha đầu sợ sợ thích ăn tôm cá, vừa vặn ở trong nhà cũng có những thứ này. Ăn đến hăng hái, trong chốc lát ở trên trán đều là mồ hôi. Cha, mẫu thân, kinh thành có tôm cá ăn ngon như vậy không? Sợ sợ hỏi hai người. Bởi vì bé cũng biết nhà quận họ phải đi kinh thành. Triệu Thủy Sinh gấp một chút tàu hủ kỳ cho Sở Sở, cười mà nói. Trong kinh thành thứ gì cũng có, còn muốn ăn cái gì chắc đều có thể mua cho con. Thật sự là cái gì cũng có sao, vậy thì có khoai nướng không ạ? Lần trước Triệu Thủy Sinh từ bên ngoài trở về, nhìn thấy có một lão hán bán khoai nướng. Lúc này trời lạnh, mùi khoai lang nướng lại rất thơm, vì thế mà mua mấy củ trở về, Sở Sở vừa ăn đã thích. Những thứ mà bé thích cũng không phải là đồ quý hiếm gì. Đương nhiên là có. Cho dù là không có, cha cũng sẽ mua khoai lang về cho con, chúng ta tự mình nướng ăn. Lý Liêu Hoa cũng gật đầu. Đến lúc đó, nương chuẩn bị cho con một cái lửa thép, phía dưới thì đốt than. Chúng ta không những có thể nướng khoai lang, mà còn có thể nướng khoai tây, nướng cả thịt nữa. Trước kia ở trong nhà có món ăn hoang dã, mấy tỷ muội các nàng liền làm như vậy, ăn đặc biệt ngon. Đến bây giờ, nàng còn thật là hoài niệm. Nàng hy vọng nữ nhi của mình có thể sống vô ưu, vô lự, mà không phải là lục đục này nọ. Về sau chờ con trưởng thành, cũng tìm cho con một gia đình nhân khẩu đơn giản. Tốt nhất là gia phong nghiêm cẩn, như vậy sẽ không có những cái chuyện lùng tùng rối loạn. Thật tốt, đến lúc đó con và cha mẹ cùng nhau ăn. Nương, con đi kinh thành, có phải là sẽ không thấy Thạch Đầu biểu ca và Tú Nhi biểu tỷ? Bởi vì quan hệ với cả nhà mẹ đẻ đã từ từ tốt lên, Thạch Đầu và Tú Nhi cũng thường xuyên lại ở bên này chơi, quan hệ giữa Sở Sở và biểu ca, biểu tỷ cũng rất tốt. Tiểu hài tử, trời sinh, thích chơi với cả bạn gần tuổi của mình. Sở Sở không có bạn cùng tuổi chơi cùng, nhưng mà Thạch Đầu và Tú Nhi cũng chỉ có hơn có vài tuổi. Còn hài tử của Triệu Xuân Hoa bên kia, tuy rằng không có cách mấy tuổi, nhưng mà Sở Sở không thích bọn họ. Bởi vì khi mà bọn họ tới, chỉ biết đoạt đồ ăn của Sở Sở. Hơn nữa, hay chảy nước mũi, Sở Sở cũng là một người rất thích sạch sẽ, nên không thích biểu ca và biểu tỷ ở bên kia. Chờ khi mà chúng ta trở lại là có thể nhìn thấy biểu ca và biểu tỷ của con. Nếu không thì chúng ta thỉnh biểu ca và biểu tỷ của con đi kinh thành làm khách, cũng giống nhau. Sở Sở liền yên tâm, các bạn nhỏ ở với nhau mới chơi vui. Mà Triệu Thủy Sinh và Lý Hoa tính toán là đến kinh thành, thi đậu tiến sĩ lại làm một cái tính toán. Nếu mà hoàn cảnh tốt thì lưu lại ở kinh thành, nếu mà hoàn cảnh không tốt thì tìm một địa phương khác làm quan. Đối với cả tình huống trên quan trường mà nói, Triệu Thủy Sinh rõ rành rành, nếu muốn về sau quyền cao chức trọng, đường tắt là vào Hàn Lâm Viện, thành thành thật thật làm Hàn Lâm Viện, bởi vì người của Hàn Lâm Viện dễ dàng tiếp cận với cả Hoàng thượng nhất. Mỗi tháng, Hoàng thượng đều sẽ thỉnh viện sĩ của Hàn Lâm Viện giảng bài, thậm chí là thỉnh giáo. Chỉ cần vào mắt của Hoàng thượng, đến lúc đó lại được phái đến lục bộ mà rèn luyện, qua 10 năm rất có khả năng tiến vào nội các. Đương nhiên, nếu mà ngươi có bản lĩnh, ngươi là một chức quan không lớn, nhưng mà là cận thân của Hoàng đế, như vậy càng dễ dàng đi lên trên, có đôi khi còn sẽ được Hoàng thượng phái ra bên ngoài làm khâm sai. Chưa sao, ít nhất là cần đến 20 năm thì mới có thể làm nội các đại thần, chức quan nhất phẩm. Tình huống bình thường là như thế này, nhưng tình huống không bình thường, tỉ như là đoạt đích hoặc là chiến công, rất có khả năng lập tức sẽ được sắc phong, thậm chí còn được bàn cả tước vị. Một loại khác thì chính là người có biệt tài đặc biệt, tỉ như là người biết trị thủy, tỉ như là hiệu làm ruộng. Những chỗ này hoàng đế nào mà không ngu ngốc đều thích. Nhưng mà làm quan còn có một loại con đường khác, đi địa phương khác làm quan địa phương, chậm rãi từ chức quan nhỏ nhất mà đi lên. Cái này thì muốn lên trước tư tệ lịch một chuyến, nhưng mà cần có người đề cử, hoặc là còn cần phải có kỳ ngộ. Đặc biệt là từ Chi Châu đến Chi Phủ, đó chính là một lớp thang lớn. Có người làm phó lãnh đạo đến vài thập niên, nhưng mà vẫn không thể từ Chi Châu lên Chi Phủ, tiền lên trên liền đã rất khó khăn. Triều đình có người dễ làm chuyện này, trước mắt Triệu Thủy Sinh xuất thân là nhà nghèo, căn bản không có nhân mẹ gì, cho dù là có, cũng là cùng năm, đồng hương hoặc những người này thì kỳ thật cũng là những người cạnh tranh với hắn. Trừ vì là bọn họ có tiền đồ, về sau có thể lôi kéo ngươi một phen. Nhưng mà Triệu Thủy Sinh không nghĩ làm người bị lôi kéo, hắn thích đi lôi kéo người khác. Kinh thành nhiều con, nhiều cháu của thế gia như vậy, muốn làm quan thì rất dễ dàng. Có đôi khi chỉ cần một cuộc nói chuyện, cho dù người đó chỉ có thi đậu tú tài, nhưng học sinh của nhà nghèo thì lại phải mất mấy chục lần công phu thì mới có thể đạt tới như vậy. Triệu Thủy Sinh có đôi khi sẽ tự diễu, nói không chừng ông trời biến hắn thành người nghèo chính là muốn bắt hắn nếm thử cái khổ của con cháu hẳn môn. Chẳng qua chuyện này thì tính là cái gì, bình đến tướng chặn, nước lên thì đất ngăn, tất cả thuận theo tự nhiên, mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt. Năm nay đến phiên của nhà Lý Lê Hoa chuẩn bị bữa cơm trừ tịnh, hiện tại căn bản không cần Lý Lê Hoa phải động thủ, nhà mới đã dựng xong, lần này chuẩn bị cơm ở nhà mới, cả nhà đều tiện. Tuy rằng cũng biết hiện tại người của đại phòng thường xuyên ở nhà, chẳng qua hai người làm như là không thấy, khi mà bọn họ trở về, người của đại phòng không ở nhà mới là được. Khai xuân, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa chuẩn bị xuất phát. Thân thích bằng hữu cũng đã đều biết bọn họ muốn lên kinh. Nương của Lê Hoa còn lo lắng cho Sở Sở quá nhỏ, Đường đi thì xa như vậy, muốn lưu Sở Sở lại bên này. Nhưng mà chính Trần Thủy Liên cũng không ngại đưa Sở Sở về bên này chăm sóc. Chẳng qua, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đều không muốn tách khỏi Hải Tử, vì thế mà không có đáp ứng. Dựa theo đường đi, có bọn họ chăm sóc. Sở Sở từ khi sinh hạ, thân thể đều rất tốt, rất ít sinh bệnh, cho nên vẫn là mang theo đi. Triệu gia ở bên này, Lý Lê Hoa không hề yên tâm đưa Hải Tử cho bọn họ một chút nào, cho nên căn bản không hề đề cập đến. Duy nhất yên tâm một người đó là Trương Vân Nhi, nhưng mà nàng cũng có thai, lại bắt nàng chăm sóc cho Hải Tử, nàng cũng không thể lo liệu hết được quá nhiều việc. Hiện tại ở bên cạnh của Lê Hoa có Hạ Nhân giúp đỡ, Sở Sở thì cũng đã 3 tuổi, vẫn nên là ở bên cạnh của nàng mới yên tâm một chút. Chỉ là bà vú Trương Thị năm trước cũng đã nói, nhà nàng là ở chỗ này, không thể đi theo đến kinh thành. Vì thế mà Lê Hoa lại mua một nhà hoàn, không cách tuổi mới với cả Bình Nhi, đặt tên là Chi Xuân, giúp đỡ chăm sóc cho Sở Sở. Trương Thị trước khi ăn Tết muốn đi, Lý Lê Hoa cho thêm nàng một tháng tiền lương, sau đó còn thưởng thêm vài thứ. Trương Thị luyến tiếc mà đi rồi. Sở Sở cũng thương tâm, khổ sở một đoạn thời gian thật dài. Nhưng mà bất quá, vì Trương Thị trở về là phải về nhà, Sở Sở cũng biết là không thể ngăn cản, không cho bà vú của mình về nhà xem hài tử của mình. Hơn nữa, bệnh hay quên của tiểu hài tử cũng khá lớn, hiện tại đã khôi phục lại bình thường. Thu tập tốt hành lý, các nhà đều lại đây tặng quà. Hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh mang theo Hạ Nhân cùng nhau xuất phát đi kinh thành. Thời điểm đến huyện Đồng Thành cùng hội hợp với cả Phùng Cử Nhân. Phùng Cử Nhân cũng thuê vài chiếc xe ngựa, sau đó theo thương đội đi kinh thành, như vậy cũng an toàn một chút. Rốt cuộc thì huyện Đồng Thành cách kinh thành ngàn dặm, chỉ dựa vào bản thân mà đi qua, trên đường cũng không có dám đảm bảo an toàn. Đi theo thương hội hay lùi tới giữa kinh thành và huyện Đồng Thành, nghỉ chân ở trọ đều rất quen thuộc, cũng sẽ không xuất hiện tình huống ăn ngủ ở ngoài trời ở vùng hoang vu. Phùng Cử Nhân một đường là nô bộc hầu hạ, đặc biệt rất thoải mái, còn các cả một tiểu thiếp đi theo quả thực là rất xuân phong đắc ý. Phùng Cử Nhân rất có tin tưởng vào lần khoa khảo này, rốt cuộc từng thi một lần, có kinh nghiệm, mà hắn cũng nói vài điều với cả Triệu Thủy Sinh lần đầu tiên vào kinh đi thi. Phùng Cử Nhân thật ra mà kệ người ta nạp hay là không nạp tiểu thiếp, rốt cuộc thì đây là việc tư của người ta, nhiều miệng làm cái gì. Tóm lại, dầu theo đường đi đều rất bình tĩnh. Ngoại trừ rất chừng, Phùng Cử Nhân bởi vì ăn đồ đau bụng đi ngoài, chậm trễ 2 ngày, còn lại đều thực là bình thường. Bọn họ đi kinh thành không có đi thủy lộ, bởi vì lúc này có vài đoạn của thủy lộ đã bị đóng băng. Không phải là thuyền quan căn bản không thể phá băng mà hành tẩu, cho nên đều đã đi đường bộ. Rất xa đã thấy được tường thành các lớn, mọi người liền đã biết đã tới kinh thành rồi. Không bằng đại hạ, trong lòng của hai người Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đều nói. Tường thành của đại hạ cao lớn hơn thế này nhiều. Triệu Huynh chuẩn bị ở nơi nào? Phùng Cử Nhân hỏi Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh nói, năm kia đã nhờ người ở kinh thành mua một tòa nhà, không biết là Phùng Huynh tính toán như thế nào. Phùng Cử Nhân cười mà nói, tiện nội còn có thân thích ở kinh thành, vừa lúc đi qua ở nhờ. Như vậy thì cũng tốt, mọi người đều có nơi để mà đi, người hai nhà cáo biệt nhau. Nhà ở kinh thành tọa lạc ở tây bắc của kinh thành, chỗ lúc mua nhà trực tiếp mua một gia đình trong cửa, cũng sớm đã đưa tiền cho bên này, cho nên lúc mà bọn họ tới, cả gia đình đã cung cung kính kính ra cửa nghênh đón. Nô tài là Quế Khê, Thịnh An lão gia và thái thái. Lão gia, thái thái, phòng ốc đã được quét tước xong, thỉnh lão gia và thái thái nhìn xem có cái gì không thích hợp thì nô tài lại đi chỉnh lý. Một nhà này còn có một trai một gái, đều cung cung kính kính khom người chào ở trước cửa. Triệu Thủy Sinh miễn lễ cho bọn họ. Quế Khê thầm nghĩ, nam chủ tử tuy rằng từ địa phương nhỏ tới, nhưng mà nhất cử nhất động đều quý khí hơn cả quan to, người còn rất có khí thế. Viện này còn lớn hơn Lý Liêu Hoa dự đoán, còn là 2 gian. Đại bá thông gia thật là có tâm, 400 lượng có thể mua được một tòa nhà như vậy ở kinh thành, xác thật là rất có lời. Triệu Thủy Sinh nói, tòa nhà này cũng là cơ duyên xà hợp, mua từ tay của một kẻ bại gia tử. Sau khi mà cái kẻ bại gia tử kia phân ra, không có lao động gì, tiền không đủ dùng. Vừa vặn ở phía tây bắc có một tòa nhà nho nhỏ này, cảm thấy người ở cũng ngại nhỏ, còn phải phái người tới quét tước, vì thế đã trực tiếp bán đi, làm cho bọn họ nhặt được của hời. Lý Lê Hoa thật ra thì không lo lắng người này đổi ý, bởi vì mua nhà đã là 2 năm, cũng không có xảy ra chuyện gì. Hồi chi bọn họ lấy tiền ra mà mua, tất cả thủ tục đều đã có. Lý Lê Hoa nói với cả Hạ Nhân, đều đi xuống trước đi, Tống Tộc Tử, ngươi mang theo người đi phòng bếp chuẩn bị cơm, nhìn xem nơi này có cái gì ăn ngon. Cũng làm cho vợ chồng của Tống Phúc quen thuộc tình huống trước. Toàn gia của Quế Khê, nàng đều thưởng, họ ở đây trông qua nhà cửa, khẳng định càng hiểu biết về kinh thành hơn Tống Phúc. Mà hai vợ chồng của Tống Phúc lại là đi theo chủ tử lại đây, hiển nhiên là tâm phúc của chủ tử, quan hệ của hai nhà chuẩn bị cho tốt thì mới được. Không thể bởi vì tranh ai càng được chủ tử tín nhiệm hơn mà làm cho gà bày chó sủa. Vì thế mà vợ của Quế Khê đi cùng vợ của Tống Phúc đến phòng bếp chuẩn bị. Bình Nhi và Chi Xuân chuẩn bị tốt nước ấm để cho các chủ tử tẩy đi phong trần. Chờ tắm rửa xong, đồ ăn cũng đã làm xong, Lý Liêu Hòa cũng không phải là một người hạ khác. Lúc trước đã nói rõ, hạ nhân cũng là một bàn đồ ăn giống như vậy để cho bọn họ tự mình đi ăn. Vì thế mà bữa cơm đầu tiên ở Kinh Thành, một nhà ba người của Lý Liêu Hòa cùng nhau ăn, mà những hạ nhân ngồi ở một gian khác cũng đang ăn cơm. Quế Khê rót một chén rượu cho Tống Phúc, rượu này cũng là chủ tử cho phép bọn họ uống. Quế Khê cũng là muốn thông qua Tống Phúc hiểu biết nhiều thêm một chút về tính tình của chủ tử, về sau cũng dễ làm việc. Tống Phúc nói, chủ tử của chúng ta chỉ cần không làm gì sai, trung tâm thì không cần phải lo lắng. Quế Khê liền thở dài, trước khi mà chủ tử tới, ta còn có một chút sợ hãi, sợ làm không tốt thì chủ tử sẽ không cao hứng. Hóa ra chủ tử hiền lành như vậy. Tống Phúc nói, cho dù chủ tử hiền lành, nhưng mà chúng ta làm người hầu cũng không thể dựa vào chuyện này không làm tốt công việc. Đó là tất nhiên, gian dối thủ đoạn là không được. Đây, Tống Phúc đại ca, tuổi của huynh lớn hơn, ta về sau kêu huynh là đại ca, chúng ta cùng nhau làm việc, có chỗ nào đệ làm không đúng, huynh nhắc nhở đệ. Tống Phúc liền cười, mọi người đều giống nhau, chỉ cần làm tốt sai sự sẽ không có vấn đề gì. Mà vợ của Quế Khê và vợ của Tống Phúc ở trong phòng bếp cũng nói chuyện với nhau. Vợ của Quế Khê biết gia đình của chủ tử có 3 người, bao gồm cả một tiểu chủ tử. Lão gia của chúng ta không có tiểu thiếp, di lương hoặc là thông phòng. Hai nhà hoàn đi theo thì tuổi cũng không có đúng, quá nhỏ. Vợ của Tống Phúc nói, lão gia của chúng ta không thích, lão gia và thái thái là cùng nhau trải qua hoạn nạn, tình cảm rất tốt. Cô đừng có mà nói bừa, bằng không đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể bảo vệ được cô. Vợ của Quế Khê vội vàng gật đầu mà nói, đà tạ Tống đại tổ, người nhắc nhở ta. Trước kia, chúng ta nghe nói, những nhà phú quý đều có tiểu thiếp di nương, cho nên mới hỏi như vậy, không nghĩ tới, lão gia của chúng ta là người đứng đắn. Còn không phải sao, lão gia và thái thái, tình cảm luôn rất tốt. Lúc trước, thái thái sinh đại tiểu thư, lão gia hận không thể vào trong phòng sinh, cho dù thái thái sinh nữ hải nhi, lão gia cũng thích đến vô cùng, chờ ngày tháng lâu rồi, cô sẽ biết. Vợ của Tống Phúc nghĩ vợ của Quế Khê ở Kinh Thành, đừng ở trong lòng xem thường bọn họ từ nơi khác tới, đến lúc đó làm ra cái chuyện gì vậy thì không tốt. Vợ của Quế Khê có một trai một gái, nhi tử mới có 8 tuổi, nữ nhi lại càng nhỏ mới có 5 tuổi, cũng không thể nuôi người rảnh rỗi, vì thế mà hỏi vợ của Tống Phúc. Vợ của Tống Phúc nói, đến lúc đó thái thái tất nhiên sẽ an bài, cô cũng đừng lo lắng, chúng ta hầu hạ chủ tử cho tốt. Lý Liêu Hòa quả nhiên là an bài cho hai đứa nhỏ của nhà Quế Khê. Nhi tử của Quế Khê mới có 8 tuổi, thật sự là quá nhỏ, vẫn là nên đi theo Triệu Thủy Sinh trước, đến thư phòng quét tước là được. Ngày thường thì giúp đỡ mài mực, những chuyện này tiểu tử đều có thể làm. Tiểu tử của Quế Khê gọi là Long Nhãn, nữ nhi kêu là Quế Chi. Quế Chi mới 5 tuổi, làm bạn cho với cả Sở Sở đi, rốt cuộc Sở Sở một mình cũng là quá tịnh mịch, ở cùng hai tử không có cách tuổi mấy cũng là một chuyện tốt. Vợ của Quế Khê đã ngầm nói với cả nữ nhi của chính mình là Quế Chi, bé đi theo tiểu chủ tử phải hầu hạ cho tốt, tuyệt đối không thể khóc nhè. Tuổi của Quế Chi còn nhỏ nhưng mà lại rất nghe lời của nương, ngày đầu tiên đi theo đã làm rất tốt, chỉ là thiếu đi sự hoạt bát nên có của một tiểu hải tử ở cái tuổi này. Lý Đề Hòa thì biết vẫn là thân phận là có hạn, rốt cuộc phân biệt chủ tớ, người lớn cũng sẽ công đạo, vì thế mà không có khả năng thật sự chơi đùa như là bạn bè. Lý Liêu Hòa thì cũng sẽ không có cố ý, cường điệu không cần cầu thúc, vẫn là chờ sau khi Triệu Thủy Sinh khảo thí xong, xem tình huống rồi nói sau. Triệu Thủy Sinh tới Kinh Thành là để khoa khảo, mà thi hội cử hành vào tháng 3. Hiện tại đã tới 2 tháng cuối cùng, trường thi ở bên kia cũng đã chuẩn bị tốt. Nội dung của thi hội cũng giống như là thi hương, chẳng qua là đề mục bất đồng mà thôi. Chỉ là trường thi lần này, cách nhà của bọn họ hơi xa, cũng may mà còn có xe ngựa, cũng không sợ đến lúc đó là không kịp. Nhà của Lý Lê Hòa ở cái vị trí này, nhà cửa chung quanh cũng giống như vậy. Người không quen biết thì sẽ không tới cửa mà quấy rầy, cho nên từ khi Lý Lê Hoa chọn đến đây, còn không có người nào tới cửa hỏi thăm. Mà Lý Lê Hoa thì lại đang vội vàng chuyện của Triệu Thiền Sinh thi hội. Đành phải bảo bọn hạ nhân mang theo một chút đồ đi hàng xóm ở các bên tặng quà, tỏ vẻ quấy rầy. Đại bộ phận những hàng xóm ở đây đều phái người đã tặng đăm lễ. Nhưng mà bất quá, Lý Lê Hoa từ trong miệng của những người này liền biết, địa phương này giống nhau đều là nhà của chủ nhân để đó không dùng, hoặc là làm như là một của hồi môn, rất nhiều gia đình của chủ nhân đều không có ở nơi này. Thường xuyên là lưu người nhà ở chỗ này trông coi nhà cửa, hoặc là chờ gia đình của chủ nhân rảnh rỗi, lại qua đây ở mấy ngày, ngày thường đều không có người. Lúc trước, nhà của Lý Lê Hoa cũng là để trông như vậy. Hiện tại gia đình chủ nhân đã tới, hạ nhân bọn họ cũng không thể tự quyết định, chỉ có thể chờ Lý Lê Hoa phái người đi tặng đồ mới dựa theo quy củ tặng lại đạm lễ, cho nên nói địa phương này khá là yên lặng. Chẳng qua thì cũng có một ngoại lệ. Hôm nay có một tức phụ quản sự mặc vàng đeo bạc tới cửa thỉnh an Lý Lê Hoa. Triệu thái thái khỏe, nãi nãi của chúng ta bởi vì thân thể không tốt cho nên chưa từng tới bài kiến Triệu thái thái, còn thỉnh Triệu thái thái không lấy làm phiền lòng. Lý Lê Hoa nói, đều là láng giềng, không cần phải khách khí như vậy, chỉ là không biết nãi nãi của các người là vị nào. Tức phụ quản sự liền cười hì hì mà nói, nãi nãi của chúng ta là gia quyến của Tam công tử nhà Lễ Bộ Thượng Thư, bởi vì ở trong viện hoa đào đang nở, muốn thỉnh Triệu thái thái đi qua ngắm hoa. Lý Lê Hoa vội nói, đa tạ hảo ý của nãi nãi các người, chỉ là lão gia của nhà ta phải vội vàng kỳ thi mùa xuân, cho nhà thật sự không thể bỏ đi. Còn thỉnh khi mà về, tay ta cáo tội với cả nãi nãi các ngươi. Tức phụ quản sự không ngờ cái vị Triệu thái thái này đại nói như vậy. Nhà ai mà nghe nói nãi nãi của nhà mình là gia quyến của Tam công tử nhà Lễ Bộ Thượng Thư mà không nịnh bợ nịnh hót. Bởi vì đây là một cơ hội tốt để làm quen với cả quý nhân của đại quan. Không nghĩ tới cái vị Triệu thái thái này lại cự tuyệt. Trên mặt của tức phụ quản sự liền đã khó coi, nói, nếu như vậy, vậy do tàn nói cho tốt, tại hạ cáo lui. Chi Xuân nhìn mà nói, người này sao lại như vậy? Thái thái rõ ràng nói trong nhà có chuyện không thể đi, lại không phải là cố ý không đi, lại trực tiếp mà nhăn mặt, quả thực là tật xấu. Bình Nghi nói, người bớt tranh cãi đi, thái thái đều có tính toán. Tuy rằng lão gia muốn đi thi kỳ thi mùa xuân, nhưng mà rút ra thời gian nửa ngày đi ngắm hoa cũng là có thể, thái thái là không muốn đi. Nhưng mà vì sao? Lý Lê Hoa cũng không muốn cho nha hoàn của mình không hề biết cái gì, đến lúc đó gây ra chiếc cười, nói với cả Bình Nhi và Chi Xuân, cả người có phải là muốn hỏi ta vì sao mà không đi đúng không? Bình Nhi và Chi Xuân đều gật đầu. Chi Xuân lại lắc đầu, thái thái không phải nói bởi vì lão già muốn đi kỳ thi mùa xuân không có thời gian sao? Đó cũng là một phần lý do, nhưng mà lý do lớn nhất là ở bên kia chỉ là một ngoại trạch của Tam công tử nhà Lễ Bộ Thượng Thư, nếu mà ta đi cùng người ta kết giao sẽ làm mất thân phận của ta, ném mặt mũi của lão gia các ngươi. Bình Nhi và Chi Xuân đều lắp bắp mà kinh hãi, vậy mà lại là ngoại thất, còn muốn mời thái thái của nhà chúng ta đi qua, da mặt cũng đủ dày. Nếu là chính thê của Tam công tử Lễ Bộ Thượng Thư thì sẽ không còn ở cái địa phương này lúc này. Hơn nữa, khi mà ta hỏi đối phương là ai, tự phụ quản sự kia cũng chỉ nói là gia quyến, không nói là tàm nãi nãi của bọn họ, hàm hồ mà xưng một tiếng nãi nãi. Vậy thì thuyết minh, thân phận gia quyến cũng không có quang minh chính đại. Lúc này, Lễ Bộ đang chuẩn bị kỳ thi của mùa xuân. Nhà của Lễ Bộ Thượng Thư hẳn là rất náo nhiệt. Cho dù là thế tử của Tam công tử cũng không có khả năng lúc này đến cái địa phương hẻo lánh như vậy. Còn thỉnh nàng, một tiểu nhân vật còn chưa có danh tiếng gì tới cửa mà đi ngắm hoa. Nếu thật là tam nãi nãi thì sớm đã có rất nhiều người đến tìm. Vậy thì thiệp lại càng là khó cầu, sắp còn cần người tới cửa mà đi nói. Tức phụ quản sự vừa thấy đã biết là không giống với cả tức phụ quản sự của gia đình giàu có, ngược lại có một chút chanh chua, hoặc là mắt chó xem người thấp, chuyên môn lấy tên tuổi của Lễ Bộ Thượng Thư ra, đó là ý gì? Dường như là muốn nói cho Lý Lê Hoa, thì ngươi tới cửa là vinh quang của ngươi, đây chính là cơ hội tốt, ngươi ngàn vạn lần không cần phải bỏ lỡ. Từ trước đến nay, chỉ có người khác cầu nhà của Lễ Bộ Thượng Thư bọn họ, sao mà có thể có tức phụ quản sự như vậy? Cho nên, Lý Lê Hoa liền biết, thân phận của đối phương khẳng định không thể ra ánh sáng. Đừng nói nàng là chưa ai biết đến, chỉ cần nàng là chính thất, không quan tâm nàng ta là ngoại thất của nhà ai, nàng cũng không thể vội vàng đi định hót. Như vậy đối với nàng, đối với cả Triệu Thủy Sinh về sau đều là vết nhơ. Huống chi, Bản thân của nàng khinh thường người làm ngoại thất cho người ta như vậy, càng không cần phải nói còn muốn tới cửa cổ động cho người ta. Bình Nhi và Tri Xuân đều đã hiểu, bất quá hai người đều có một chút lo lắng. Ngoại thất của Tam Công Tử này, nếu mà cáo trạng với cả Tam Công Tử, vậy thì chẳng phải là lão già và thái thái của nhà mình gạo suýt dẻo sao? Nếu mà nàng thật sự bởi vì chuyện này mà có thể bẩm báo với cả lễ bộ thượng thư, ta thật là phục nàng. Dù sao thì chỉ cần không đi, chứ là không cho người ta mặt mũi, nhưng mà không đi cũng là nguyên tắc của Lý Lê Hoa. Đi vào kinh thành, cái gì cũng không biết, quả thực chính là một mắt bị ua đen. Lý Lê Hoa gọi vợ của Quế Khê tới hỏi, nơi của chúng ta ở có phải là ngoại thất của nhà người khác ở đây đặc biệt nhiều? Sẽ không chuyên môn thành nơi ở của ngoại thất chứ, như vậy thật là phải chuyển nhà. Vợ của Quế Khê vui vàng xua tay. Thái thái, nơi này chỉ có một cái nhà đó, chính là bà tử mới tới cửa kia. Chẳng qua thái thái không cần phải lo lắng, nam chủ tử của nhà kia hình như là đã thật lâu không có tới, nó không chừng đã bị thất sủng. Nhà Quế Khê không biết nam chủ tử của đối phương là ai, cũng là vì tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc thì người trộm bố trí ngoại thất khẳng định không muốn cho người khác biết thân phận của chính mình. Lý Lưu Hoa liền cười, xem ra cái vị tam công tử của nhà lễ bộ thượng thư này hoặc là ở trong nhà quản nghiêm, hoặc là thế tử ở trong nhà là một con cọp mẹ, bằng không thích một người vì sao mà không trực tiếp nạp trong vào nhà, gợm lại bố trí ở cái chỗ này. Rốt cuộc thanh danh của ngoại thất không thể nào dễ nghe. Tuy rằng cũng có một loại khả năng, đó chính là cái vị tam công tử này rất thích ngoại thất, không hy vọng nàng phải vào phủ chịu chính thất áp bức, cho nên mới bố trí tòa nhà ở bên này. Chẳng qua cái loại khả năng này rất nhỏ, chủ tử là cái dạng gì sẽ có nô tài là cái dạng đó. Dáng vẻ của tức phụ quản sự này kiêu căng ngạo mạn, chủ nhân của nàng ta thật sự sẽ làm cho người khác thích đến thần hồn điên đảo sao? Hơn nữa cái vị tam công tử này thật lâu còn chưa có tới, cho nên loại khả năng này là rất nhỏ. Lý Liêu Hòa không đi quản nàng ta không thể là bởi vì người không liên quan mà làm cho gia đình của mình sống không thoải mái. Đương nhiên, vì đề ngừa vạn nhất, Lý Liêu Hòa cũng bảo vợ chồng của Quế Khê đi hỏi thăm hoàn cảnh của nhà lễ bộ thượng thư một chút. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Miễn cho nữ nhân kia thật sự là chân ái của tam công tử, đến lúc đó ngược lại là bọn họ xứ quẩy. Thái thái đã hỏi thăm rõ ràng, lễ bộ thượng thư có 4 vị công tử, tam công tử là đích ấu tử của thượng thư phu nhân, nghe nói còn rất được sủng ái. Trong nhà cưới thái tử cho hắn là tiểu nữ nhi của Uy Viễn Hầu, nghe nói lúc trước chỉ là hồi môn đã dài đến cả một con phố. Lý Hòa tỏ vẻ đã hiểu rõ, vậy thì dễ làm. Gia đình của Uy Viễn Hầu xuất thân là võ tướng, nhìn nữ ở trong nhà nghe nói là đều biết võ. Cái vị tam công tử kia xuất thân từ nhà thi hương, khẳng định là thư sinh văn nhiều, như vậy thì tam nãi nãi này thuộc về cái loại cọp mẹ rồi. Có đôi khi càng là người sợ vợ lại càng có thể làm ra cái chuyện không thể nào nghĩ ra được này. Tam công tử như vậy mà lại ngấm ngầm an trí ngoại trạch, muốn kim ốc tàng kiều, cũng không biết là cái vị tam nãi nãi kia mà biết được thì có thể đánh tới cửa hay không. Bất quá vị tam công tử kia từ nhỏ đã được sủng ái, nếu mà ngoại thất thật sự thổi gió ở bên gối, đến lúc đó trả thù tướng công của nhà mình, vậy thì chẳng phải là lãng phí 3 năm. Triệu thí sinh khảo một hồi trở về, trước đi tắm rửa một cái. Vì sao ở giao lộ còn gặp phải một chiếc xe ngựa không giống như là xe ngựa ở bên này, thoạt nhìn rất giống xe ngựa của nhà Phú Huân, điệu thất nhưng mà ở bên trong lại lộ ra xa hoa, còn ngăn chặn con phố ở bên kia, bọn họ vẫn là từ một con đường khác phải trở về. Bên nào? Lý Lê Hoa hỏi. Triệu thủy sinh nói xong, Lý Lê Hoa liền nói, chỉ sợ là tam công tử của nhà lễ bộ thượng thư tới rồi, rốt cuộc tìm được thời gian tới thăm ngoại thất. Tam công tử của nhà lễ bộ thượng thư hắn đến nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn có tòa nhà ở chỗ này? Phải nói biệt viện của quan to nhất phẩm đều là ở ngoại ô của kinh thành, bởi vì phong cảnh đẹp, hơn nữa diện tích cũng rất lớn, xây biệt viện ở địa phương này chẳng lẽ là của hội môn của thế tử người nọ? Là có tòa nhà của ngoại trạch, Lý Liêu Hoa cười mà nói. Triệu Thủy Dinh vừa nghe đến ngoại trạch thì hiểu rõ là cái chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua lễ bộ thượng thư không phải là trị giá rất nghiêm sao, xem ra cái vị tam công tử này là chúc tốt ra mang xấu. Lý Liêu Hoa nói, vị ngoại thất kia của hắn còn mời ta tới cửa thưởng hoa anh đào đã bị ta cự tuyệt. Cự tuyệt là đúng, người như vậy sao xứng để cho nàng tới cửa? Một ngoại thất không thể ra ánh sáng, Triệu Thủy Sinh cũng rất chớm mắt. Chỉ là ta lo lắng nàng ta lòng dạ hẹp hòi, thổi gió bên gối của Tam công tử, đến lúc đó sẽ bất lợi đối với cả khoa khảo của chàng. Không sao đâu, kỳ thi mùa xuân là chuyện hoàng đế và quan trục khảo đều quan tâm, lễ bộ chẳng qua chỉ là bố trí khoa trường, còn không quản đến cái chân đầu của ta. Vậy về sau thì sao? Chàng khi mà làm quan, vị Tam công tử kia làm cho quỷ gì, chẳng phải là nỗ lực của chúng ta cố gắng đều uổng phí. Ta nói với cả chàng, chàng ở trường thi cũng phải cẩn thận một chút, phương pháp ngáng chân của người ta có rất nhiều, chàng còn phải qua đêm ở nơi đó, tùy tiện làm cho chàng sinh bệnh, khiến cho chàng không làm được bài. Triệu thì xin nói, ta còn mềm lòng cảm thấy trước khi sự tình phát sinh thì không hẳn hạ sát thủ, có hơi chủ quan, vẫn là ta nghĩ hơi kém. Hiện giờ Tam công tử kia đã tới, vạn nhất mà hôm nay thổi gió ở bên gối, không được, chuyện này hiện tại ta nên đi mà làm, miễn cho ngày mai Tam công tử lại chết xấu. Vừa vặn hôm nay Tam công tử đang ở chỗ này, đã đến đây không có khả năng không có qua đêm, chỉ cần người ở chỗ này, nàng bảo người lặng lẽ báo tin cho Tam nãi nãi. Lúc này chuyện mà Tam công tử giữ ngoại thất sẽ bị phát hiện, sẽ không rảnh nghĩ tới Triệu Thủy Sinh. Lý Đi Hòa hấp tấp muốn an bài người lặng yên không một tiếng động mà đi báo tin. Triệu Thủy Sinh vội vàng kéo nàng, chuyện này giao cho ta làm, nàng còn nhớ Vương Nhị không? Hắn cũng đã đến kinh thành, ta bảo hắn đi làm. Vương Nhị sao mà cũng đến kinh thành? Lý Liêu Hoa hỏi. Là ta bảo hắn tới, ở kinh thành nhân thủ thiếu thì không thể dễ làm việc, vừa lúc chuyện này cho hắn luyện tập. Vương Nhị không đi theo bọn họ, cho dù có người muốn tra cũng sẽ không tra được ra bọn họ. Xảy ra chuyện như vậy, ai còn truy cứu một người ngầm báo tin? Vậy thì cũng tốt, bảo Vương Nhị cẩn thận một chút, tốt nhất là để cho người khác đi báo tin, Lý Liêu Hoa nói. Triệu Thủy Sinh đi ra ngoài không bao lâu đã trở lại, tỏ vẻ sự tình đều đã làm được thỏa đáng. Lý Liêu Hòa mày vá thêu thùa trong chốc lát, bất chi bất giác trời đã tối. Chỉ là lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến thanh âm kinh hồ rất là náo nhiệt, nơi cái chân của Triệu gia không xa đang tiến hành phá phách cướp bóc. Một nữ tử trẻ tuổi rất mỹ diễm đang chống eo dẫm chân lên một nữ tử nũng nịu, đập hết cho ta, đập mạnh vào, người ở chỗ này nịnh hót đều áp lại đây cho ta. Ta muốn nhìn các người rốt cuộc kêu ai là nãi nãi. Người ở chỗ này hầu hạ là tâm phúc của Tam công tử, được Tam công tử an bài ở chỗ này hầu hạ cái vị ngoại thất kia. Tam công tử đưa tiền cũng rất hào phóng. Hơn nữa, thấy Tam công tử cũng rất sủng ái cái vị ngoại thất này, cho nên ở ngoài miệng không có giữ lời, trực tiếp xưng hô nàng ta là nãi nãi. Ai biết Tam nãi nãi chân chính lại biết việc này, càng không biết là ai đã cáo mật. Nó không chừng là một người trong số bọn họ. Nhưng mà có thể làm gì bây giờ? Hiện tại Tam nãi nãi cậu mẹ đã tìm tới cửa, không thấy ngay cả Tam gia cũng đã bị dọa không dám nói gì hay sao? Phiền Tam nãi nãi nói với cả một tức vụ quản sự, đều nói làm chủ tử không nên tự mình đánh người, miễn cho tay đau, nhưng mà nãi nãi ta lại thích tự mình đánh người, như vậy mới cảm thấy sảng khoái. Các người nói xem ai là nãi nãi của các người? Tức vụ đó ăn một cái tát rớt mất mấy cái răng, trong miệng đổ máu, làm cho những người còn lại đều đã bị dọa, dường như là bản thân của mình cũng ăn một cái tát vậy. Đều nói Tam nãi nãi biết võ nghệ, mọi người ngày thường cũng không có cảm thấy gì, hiện tại xem như là đã biết, một cái tát gần như là xóa sạch hàm răng của vợ hỷ vượng, thật là muốn mạng của mình. Cho nên những người còn lại đều đã liều mạng mà dập đầu, ngoài miệng chỉ còn dám kêu nãi nãi tha mạng, nãi nãi tha mạng, là chúng ta mỡ heo che mắt, về sau không dám làm nữa, dập đầu đến mức muốn vỡ ra. Viên Tam công tử muốn mắng người đàn bà đánh đá, nhưng mà không thể như thế, chính là không dám. Mỹ nhân dưới chân của Viên Tam nãi nãi đang muốn giãy giụa, đã bị Viên Tam nãi nãi một chân đá cho thật xa. Vị ngoại thất còn chưa có nói lên lời đã bị đá đến hôn mê bất tỉnh. Viên Tam nãi nãi nói, tiện nghi cho ngươi, kỹ nữ, ngươi tới đây lấy về hết những đồ vật còn dư, một cái cũng không để lại, khế đất của tòa nhà này ở nơi nào cũng tìm ra cho ta. Viên Tam gia, ngươi giỏi, ngươi thực sự là giỏi, cũng dám nuôi hổ ly tinh sau lưng của ta, còn dám gạt ta, trách không được mà trong khoảng thời gian này nói là muốn đi ra ngoài xã giao, hóa ra là xã giao đến nơi đây. Quả nhiên là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng vào lưu. Nghe nói ngươi cùng cả con kỹ nữ kia mắng ta là mẫu già doa, còn nói muốn hưu ta. Viên Tam gia đã sợ tới mức run run. Ta nói lời này khi nào? Tam nãi nãi, ta sai rồi, người tạm tha cho ta đi. Chuyện này bị cha của hắn biết, không tránh khỏi một trận đòn, mong của hắn chính là phải chịu tội. Tha cho ngươi, ta có thể tha cho ngươi, nhưng mà chuyện hôm nay, lão gia và thái thái đều đã biết. Nàng cũng không phải là một người chịu thua thiệt, nếu dám dẫn người tới đây mà náo loạn, thì cũng đã truyền sự tình ra. Viên Tam gia, ngươi làm chuyện rất bẩn này, còn không cho người khác biết. Viên Tam nãi nãi, hấp tấp tới làm ầm ĩ một phen, nắm Viên Tam gia đi rồi, còn cái vị ngoại thân kia, cũng không biết là đi nơi nào, nếu mà không thì nô tỳ lại đi hỏi thăm, vợ của Quế Khê nói. Không cần, cứ như vậy đi, xác định ngoại thất sẽ không còn thổi gió ở bên gối, vị tam công tử kia sẽ không còn ngang chân trượng phu của chính mình, vị ngoại thất kia như thế nào, Lý Liêu Hoa không có quan tâm. Không phải nàng máu lạnh, là vì bản thân sống an ổn, so với cả chờ các vị ngoại thân kia lòng dạ hẹp hòi trả thù, thì không bằng tự mình giải quyết nàng ta trước. Cho dù là ích kỷ thì như thế nào, trừ bỏ người nhà của mình, nàng không hề để bụng bất luận kẻ nào. Triệu Thủy Sinh rốt cuộc đã thi xong 3 vòng thi hội, chỉ còn là chờ kết quả. Triệu Thủy Sinh rảnh rỗi mang theo Lý Lê Hoa và Sở Sở dạo kinh thành. Trong kinh thành, các loại đồ vật đều có bán, Sở Sở ăn đến cái bụng tròn tròn. Lại có Phùng Cử Nhân cũng đang chuẩn bị lại đây bái phòng. Hắn cảm thấy lần này mình khảo cũng không tồi, rất có khả năng thông qua thi hội, cho nên tâm tình rất tốt. Nghĩ cùng với cả Triệu Thủy Sinh là đồng hương, nó không chừng sẽ là cùng năm, vì thế rất cao hứng. Còn mang theo cả một vò rượu ngon, Triệu Thủy Sinh cùng uống với hắn. Phùng Cử Nhân uống vài chén rượu, sau đó hỏi sau khi mà Triệu Thủy Sinh thi xong có tính toán gì hay không. Phùng Cử Nhân nói trước. Thế thúc của ta nói với ta, nếu mà có khả năng thì lưu lại kinh thành là thượng sách. Chỉ là nhiều người như vậy đều muốn lưu lại ở kinh thành, người như ta. Thân phận, bối cảnh đều không xuất sắc, muốn lưu lại kinh thành chỉ sợ là rất khó, chỉ có thể là tìm người tìm quan hệ. Triệu Thủy Dương nói, hiện tại kết quả còn chưa có, ta cũng không dám loạn tưởng, nếu mà lần này không đổ, vậy thì đành chờ thêm 3 năm. Điều này cũng đúng, chúng ta và Triệu Huynh đều kim bảng để danh, tiền đồ như gấm. Phùng Cử Nhân nâng ly cùng Triệu Thủy Sinh uống. Cuối cùng thì Phùng Cử Nhân lại uống say, không có biện pháp, đành phải đặt hắn ở trong phòng khách nghỉ tạm, bảo người đi cùng với cả Phùng Cử Nhân về báo tin, cũng không thể để uống say còn đuổi người ta ra ngoài. Cha uống không say chứ? Sợ sợ lo lắng mà hỏi, bởi vì Phùng Cử Nhân uống say còn lớn tiếng mà ngâm thơ, cái gì mà nhân sinh đắc ý cần tấn hoan, giống như là đang hát tuồng. Sở Sở lo lắng cho cha của mình cũng như vậy, thì phải làm sao bây giờ? Cha sao mà lại uống say? Không tin thì Sở Sở của chúng ta ngửi thử. Triệu Thể Sinh ôm Sở Sở lên, Sở Sở cười đến ha ha. Được rồi, trước đừng có náo loạn với cả nha đầu này nữa, chàng đi trước rửa mặt đều là mùi rượu. Thế là không biết bọn họ uống bao nhiêu rượu. Được, đừng có còn ghét bỏ cha của con kìa, ta đi rửa mặt, bằng không thì không cho ta vào nhà. Triệu Thể Sinh nói giỡn. Sở Sở vội nói với cả Lý Lê Hoa. Nương, trên người của cha không hôi, thật sự. Vậy thì con và cha của con ngủ ngon. Lý Liêu Hoa không tức giận, nữ nhi rất thân cận với cả cha của bé, làm cho nàng là nương, ngược lại là phải lui về phía sau một bước. Cho nên, nàng muốn sinh nhi tử mới thân cận với nương. Con muốn ngủ cùng với cả cha với cả nương, Sở Sở rất ngoan ngoãn mà nói. Cuối cùng thì Sở Sở như ý nguyện ngủ ở dưới của cha mẹ, hưng phấn nhìn bên trái, lại nhìn ở bên phải, cảm thấy cao hứng đến cực kỳ. Hưng phấn một lát, Sơ Sơ đã ngủ rồi, trên mặt đã đỏ bừng. Đứa nhóc này, chỉ cần đã ngủ rồi thì rất ít khi tỉnh lại. Triệu Thủy Sinh nói với cả Lý Lê Hoa, nên sinh cho Sơ Sơ đệ đệ hoặc là muội muội rồi. Lý Lê Hoa nói, không phải là chàng sinh, tất nhiên là chàng nói rất dễ dàng. Tuy rằng ta không sinh, nhưng mà ta không ra sức thì cũng không có được. Triệu Thủy Sinh trêu chọc mà nói, người này hiện tại sao mà càng ngày lại càng không đứng đắn, uy nghiêm hoàng đế trước kia đều đã không còn nữa. Quả nhiên là đã làm bình dân Triệu Thủy Sinh đã lâu rồi, cũng đã trở thành Triệu Thủy Sinh. Lý Lê Hoa nói, có đôi khi nhìn Sở Sở, cảm thấy con làm khuê nữ của nhà bình thường cũng không có tồi. Ít nhất là không cần cái gì cũng phải học, một chút thời gian chơi đùa đều không có. Tiểu thư khuê các, từ khi mà biết đi, đã phải học đến đủ thứ, đi ra ngoài chơi đừng đùa giỡn. Nhiều lắm là nhà của người khác có yến hội, mang theo nàng đi ra ngoài, còn phải tuân thủ quy củ, không thể làm lỗi. Nếu không thì chính là ném thể diện của nhà mình. Cho nên, cho dù Sở Sở đã 3 tuổi, nàng cũng không có bắt bé phải học cái gì. Nhiều lắm là nhận biết chữ, bằng không giống như nàng trước kia, niềm vui ít đi rất nhiều. Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục đưa con như vậy. Cao hứng muốn chơi thì chơi, không cao hứng thì muốn khóc thì khóc. Hắn cũng không tính toán dùng hốt rượu của nữ nhi để mà kết giao thế lực gì đó, chỉ cần nữ nhi vui sướng là được. Cho đến tháng 3, thi hội thành tích đã ra, thành tích của thi hội không phân biệt mấy đẳng, mà là từ đệ nhất danh xếp hạng, năm nay lấy tới 330 danh, so với cả bình thường nhiều thêm 20 danh. Triệu Thủy Sinh xếp hạng ở phía trước là danh thứ 7, nói như vậy với danh đầu rất có khả năng tiến vào ba hạng đầu của đệ nhất giáp. Lý Lê Hòa nghe thấy cái thứ tự này, liền đã biết Triệu Thủy Sinh đã cố ý, không giống như là Thi Hương có một chút che giấu thực lực của chính mình. Nếu mà tiến vào đệ nhất giáp thì có thể trực tiếp tiến vào Hàn Lâm Viện, cũng không biết là cái vị hoàng đế này xếp hạng như thế nào, Triệu Thủy Sinh nói. Hắn có thể rất tự tin đối mặt các lần thi đỉnh tiếp theo, chỉ cần không phải là tình huống đặc thù, tiến vào đệ giáp cũng không phải là đặc biệt khó. Mà Phùng Cử Nhân vốn dĩ đã rất tự tin, tuy rằng lần này cũng được thông qua, lại xếp hạng ở cái danh 301. Nói cách khác, nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chỉ có thể tiến vào đệ tam giáp, trở thành đồng tiến sĩ. Ta thật là cực kỳ xui xẻo, vốn tưởng rằng ít nhất còn có thể đi vào đệ nhị giáp, ai biết lại thành đệ tam giáp, đồng tiến sĩ. Đồng tiến sĩ còn không bằng không thi đậu. Thi đậu của thi hội cả đời này không thể thi nữa, Phùng Cử Nhân cảm thấy mình thật là bi thương, vì sao mà lại thành như vậy? Triệu Thủy Sinh nói, Phùng huynh không cần phải uể oải, còn có thi đỉnh nữa, thi đỉnh tốt, thành tích sẽ tốt. Hai, Triệu huynh đừng chán an ta, trừ phi là có kỳ tích, bằng không ta chính là đồng tiến sĩ. Thứ tự thi đình và thứ tự thi hội không có khả năng hơn kém 100 danh. Chưa từng có, nếu mà hắn muốn trở thành một tiến sĩ của nhị giáp, vậy thì phải tiến tới ít nhất 200 danh, bằng không thì đừng nói. Nhưng mà nếu mà thứ tự thi đình của hắn thật sự là hơn 200 danh, vậy thì chẳng phải nói thành tích của thi hội là không đúng sao? Ai sẽ làm cái loại chuyện tự mình đánh miệng của chính mình như vậy? Triệu Hình, mặc kệ nó như thế nào, chúng ta cũng là cùng năm, về sau chiếu cố nhiều hơn. Không nghĩ tới Triệu Thủy Sinh thế nhưng lại là hắc mã, trực tiếp thi đạt ở danh thứ 7, so với hắn đã từng thi một lần còn mạnh hơn nhiều. Phùng Cử Nhân cũng biết triều đình có người có số làm quan, cho nên trước tiên là chào hỏi. Bởi vì là ở địa phương không có nhận thức nhiều người, cho nên khi mà Triệu Thủy Sinh thông qua thi hội, cũng chỉ có người ở trong nhà chúc mừng hắn. Lý Lê Hòa thường cho bọn hạ nhân tiền thưởng, còn có người tới báo tin vui cũng nhất nhất mà bàn thượng lì xì. Bất quá Triệu Thủy Sinh cũng kết được một ít cùng năm, mang theo người lại đây ở trong nhà ăn một bữa cơm. Những người này có rất nhiều người đều là gia đình ở nơi khác, sau đó là tới kinh thành, chỉ có thể ở trọ trong khách điếm. Xem Triệu Thủy Sinh ở trong kinh thành còn có cả tòa nhà thì không cần phải nói, trong lòng rất hâm mộ. Nghĩ chính mình thì khi nào cũng có thể ở trong kinh thành có nhà ở đây. Chẳng qua, bọn họ không đỗ thi hội, lúc sau liền sẽ phải về quê. Tuy rằng là thi rớt, có một chút mất mát. Chính là chỉ cần ngươi còn ở trên đời này, 3 năm sau lại có một cơ hội nữa. Cơ hội không phải là không có. Dù sao đã thành cử nhân thì cũng không có kém mấy đồng tiền kia. Sau khi mà mời khách thì Lý Liêu Hòa cũng đã được mời lại. Lý Liêu Hòa nhận thức thêm một ít những vị thái thái cùng trưởng phúc của chúng mình tới kỳ thi mùa xuân. Người tuổi lớn đều là tổ mẫu, còn người còn nhỏ thì có thể là rất nhiều người là mới tân hôn. Triệu Thủy Sinh tuổi này cũng không tính là lớn, cũng không tính là nhỏ, dù sao thì cũng là vừa phải, vẫn là thiên về tuổi trẻ một ít. Thực mau thi đình đã liền đến, thi đình chỉ có một ngày. Triệu Thủy Sinh thì ít nhất cũng là một cái nhị giáp tiến sĩ, cho nên Lý Lê Hoa một chút cũng không có lo lắng. Chờ khi mà buổi chiều hoàng hôn đến thì Triệu Thủy Sinh đã trở lại. Hài, cuối cùng cũng khảo xong rồi. Triệu Thủy Sinh thở dài, hai đời đều không có khảo qua. Để đạt được một cái tiến sĩ thật đúng là không có dễ dàng. Phía trước, phía sau cần phải đến 6-7 năm, không thể nói là một thời gian không dài. Hắn còn xem như là rất ngắn, có rất nhiều người dùng đến vài thập niên. Lý Lê Hoa nói, muốn tắm rửa một chút để nghỉ tạm hay không? Không cần, hôm nay ta đã nhìn thấy hoàng đế, tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Tuổi không nhỏ, thuyết minh là các hoàng tử đã rất lớn, đoạt đích, đấu tranh đã bắt đầu rồi. Lý Liêu Hòa cũng nghĩ đến điều này, liền hỏi, ý của ngươi là, đoạt đích có thể xảy ra mấy năm gần đây liền hay không? Nếu mà như vậy thì còn không bằng, đi ra bên ngoài thì ít nhất sẽ không liên lụy đến cái sự việc đoạt đích này. Mấy năm gần đây hẳn là không có việc này, trừ vì hoàng đế bị bệnh nguy kịch. Triệu Thủy Sinh nói, xem hôm nay khi mà hoàng đế mở miệng nói chuyện, trung khí 10 phần, trừ phi là có người đoạn cung, thì bằng không cũng có thể hào hào sống thêm mấy năm. Trước lưu lại ở trong kinh thành, tạo một chút nhân mạch thì cũng tốt, nếu mà đến lúc đó tình huống không được tốt thì lại đi ra bên ngoài, so với ngay từ đầu đi ra bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Kết quả của thiết đình không mấy ngày đã liền tới, Triệu Thủy Sinh thế nhưng mà thành đệ nhị danh bảng nhãn. Tiến vào một giáp, đó đã là xác định vững chắc có thể lưu lại ở kinh thành. Hơn nữa, còn trực tiếp được trao tặng làm hàn lâm tu soạn, biên tu. Căn bản không cùng nhị giáp, tam giáp giống nhau, yêu cầu khảo thêm thứ cát sĩ, sau đó thì 3 năm sau mới có thể thụ quan. Hàn lâm viện biên tu là quan thất phẩm. Triệu Thủy Sinh được vào hàn lâm viện biên tu thành một quan của hàn lâm viện. Hơn nữa, năm nay, tâm tình của hoàng đế rất tốt, cấp cho người đỗ đạt được một tòa nhà, vì thế mà Triệu Thủy Sinh cùng Lý Liễu Hoa ở kinh thành thêm một cái tòa nhà. Hoàng đế ban tòa nhà, chỉ cần không phải phạm vào tội, liền sẽ ở trên danh nghĩa của ngươi. Hoàng thượng ban thưởng một cái tòa nhà, ở bên cái tòa nhà kia thì vẫn luôn ở không, bọn họ cũng không tính toán cho người thuê. Lý Liễu Hoa cùng Triệu Thủy Sinh liền thương lượng, đem tòa nhà kia bán đi, sau đó thì thêm một ít tiền, mua một cái tiểu thôn trang. Nhưng mà Triệu Thủy Sinh lại nói, không vội, chờ Vân Nhiệm lần này sinh ý trở lại, chúng ta liền có tiền mà mua thôn trang. Triệu Thủy Sinh là một người gan lớn, không hy vọng chính mình lại giống như là cha vợ, làm cho thế tử vì kế sinh nhai mà phải nhọc lòng. Mà Vương Nhị tuy rằng trước kia cái gì cũng không biết, chỉ có chơi bời lêu lỏng, nhưng mà chính là Triệu Thủy Sinh đã nhìn ra Vương Nhị là một người rất mạnh dạn, thích hợp mà từ Nam ra Bắc chạy sinh ý, hắn cũng chính là yêu cầu người như vậy. Triệu gia ở trong tộc, hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà chính là không có thể tìm được một người thích hợp. Rốt cuộc thì lúc trước đều là ở Triệu gia trang trồng trọt, thật muốn để cho bọn họ rời khỏi gia trang mà lăng bạt, khẳng định sẽ bị thâm hụt tiền nhiều hơn. Triệu Thủy Sinh không nghĩ tới phí thời gian và tinh lực kia, huống chi Vương Nhị là một người rất nghĩa khí. Triệu Thủy Sinh làm cho Vương Nhị đi theo thủy lộ đi đến Giang Nam, sau đó thì buôn bán tơ lụa đến kinh thành. Về sau, nhà của chúng ta càng ngày càng nhiều tiền, nàng không cần phải nhọc lòng nữa. Hắn nỗ lực như vậy là vì cái gì, còn không phải là muốn cho nương tử càng ngày càng tốt hơn hay sao? Cho nên Triệu Thủy Sinh đã sớm tính toán, đem Vương Nhị đến kinh thành, làm cho Vương Nhị đem cửa hàng ở kinh thành buôn bán cho thật tốt, sau đó lại kết bạn với cả những thương nhân tơ lụa ở Giang Nam. Như vậy thì nhân mạch sẽ có, tiền hắn ở nơi này cũng có thể tự lấy ra tới, tự nhiên sau này chính là tiền sinh ra tiền. Có Vương Nhị giúp cho hắn kiếm tiền, hắn có thể giảm đi không ít chuyện. Khi mà còn là hoàng thượng thì hắn chính là không có ra tay, nhưng có rất nhiều người giúp cho hắn giải quyết các loại vấn đề, thuộc hạ có rất nhiều người cùng với cả hắn sai sử. Cho dù đã trở thành một Triệu Thủy Sinh, nhưng mà điểm này cũng sẽ không thay đổi. Về sau, cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt hơn, định cư an ổn ở kinh thành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, câu chuyện này xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác của Fairy Channel. Bye bye!